Vô địch thiên hạ, chương 1171 Quỷ Phật Tông Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực ngoại ác ma chiến trường, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn Linh Hồ giáo Trần Vĩ Bình, Tôn Phương Lượng chờ người thi thể tiện tay một chọn, mang mấy người thần cách cùng không gian giới chỉ lấy đi, một chỉ, một đạo chí tôn hỏa thần lực rơi đến mấy người trên thi thể Trần Vĩ Bình vừa chết, khẳng định sẽ khiến chấn động, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng người khác hội tra ra cái gì tới. Quay đầu đi tới quỷ Phật tàng phủ thiết môn trước mặt giơ bàn tay lên, Hoàng Tiểu Long ấn đi tới, tiếp theo kim Phật chí tôn thần cách toàn lực thôi động, mênh mông tinh thuần Phật lực cuồng tuôn mà ra. Tức khắc thiết môn đại Phật kim quang lưu động, toàn bộ thiết môn kịch liệt chấn động. Như vậy rằng co mười mấy phút sau, cuối cùng thiết môn chậm rãi hướng hai bên mở, lộ ra bên trong quỷ Phật tàng phủ. Thiết môn một mở từng cổ một ẩn chứa kinh người Phật khí chi thần đan khí tức từ bên trong gào thét mà ra, Hoàng Tiểu Long tùy theo lùi về sau một bước. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, từ này kinh người thần đan Phật khí tới nhìn, này quỷ Phật tàng phủ chi nội khẳng định có phẩm giai cực cao Phật hệ thần đan, với lại nên là trăm vạn năm trước kia quỷ Phật tông tông chủ quỷ Phật đại nhân luyện chế. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, xuyên qua thiết môn. Thiết môn tự động hợp đóng, đại Phật quang mang một thiểm, sơn khâu tiêu thất. Từ thiết môn ngoại nhìn, bên trong tối sầm, nhưng mà vừa vào thiết môn, đi không bao xa, liền là một cái sáng sủa thiên nhiên sơn cốc, thiên nhiên bên trong sơn cốc vậy mà tràn đầy linh dược cùng hiếm thấy thần thụ. Thần thụ chỉ sợ có gần 100 cây, những này thần thụ chi thượng kết đầy đủ loại tản ra các loại quầng sáng linh quả. Dùng Hoàng Tiểu Long kiến thức chỉ biết được mấy cây thần thụ, mà đầy đất linh dược chỉ sợ nắm chắc ngàn loại, trong đó không thiếu, đều là 5.000 vạn năm. Này là hỗn độn linh dược nhật nguyệt tinh nguyên thảo. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thần tình chấn động, dừng bước nhìn hướng sơn cốc góc mấy cây tầm thường tiểu thảo. Kia 4 cây tiểu thảo, mỗi một cây đều phân ra 5 cái tương tự hoa biện giống nhau cành lá có ám lam sắc nhưng mà cành lá lại lóe ra dường như ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng giống nhau quang mang. Hoàng Tiểu Long nhanh hơn cước bộ, đi tới 4 cây nhật nguyệt tinh nguyên thảo trước mặt, sau đó tiểu tâm rực rực mang này 4 cây nhật nguyệt tinh nguyên thảo toàn bộ thu vào tu la giới nội. Riêng là này 4 cây nhật nguyệt tinh nguyên thảo, cũng đã là nhượng vô số tông môn cường giả tranh đoạt máu chảy thành sông bảo bối. Mang này 4 cây hỗn độn nhật nguyệt tinh nguyên thảo cất xong sau, Hoàng Tiểu Long lại từng cái mang 5.000 vạn năm linh dược toàn bộ thu vào tu la giới nội. Đến nỗi những kia linh quả, Hoàng Tiểu Long tuy rằng đại thể đều không nhận biết nhưng mà bằng cái đó linh khí nồng nặc Hoàng Tiểu Long biết đều là thần giới hiếm thấy linh quả, sở dĩ cũng đều lấy đi hơn phân nửa. Dù sao sau đó tiến tạo hóa môn, đến thời gian tìm đọc tạo hóa môn thư tịch nên có thể tra ra những này linh quả. Sơn cốc 4 bề toàn núi, vách núi cao ngất nhập thiên. Trước bên ngoài tiểu sơn khâu, xem ra chỉ là một cái biểu hiện giả dối, bất quá, biểu hiện giả dối che giấu thủ pháp cực cao minh, trước liền Hoàng Tiểu Long đều không nhìn ra. Tại tứ diện trên vách núi đá, có 4 cái sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút phi thân hướng đông mặt vách núi sơn động mà đến, trước kia kinh người thần đan Phật khí chính là từ mặt đông sơn động phát ra. Mỗi cái sơn động cửa đá đều là mở, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long không có cản trở địa liền đi vào. Bên trong sơn động, là một cái 100 bình tả hữu đại sảnh, trên đại sảnh, phóng một cái rất quái dị đỉnh lô, cái này đỉnh lô, bên trái là kim sắc, bên phải tắc là hắc sắc. Kim sắc một mặt Phật quang tràn đầy, mà hắc sắc một mặt quỷ khí nồng nặc. Mà đại sảnh bốn phía có một ngọc quỹ, mặt trên chất đống một ít xốc xếch đan dược chính là những này xốc xếch đan dược Phật khí kinh người. Hoàng Tiểu Long đi tới ngọc quỹ diện trước cầm lên trong đó một cái bình ngọc thần thức đảo qua chỉ thấy bên trong, vậy mà không phải đan dược mà là một tôn Phật. Một tôn ngồi xếp bằng tu luyện kim Phật với lại sinh động, đầy thân Phật khí. Hình như cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thần thức này tôn chính tự tu luyện kim Phật đột nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo chói mắt kim quang từ cái đó trong ánh mắt bạo xạ mà ra. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy đầu óc đau xót thất kinh, vội vàng thu hồi thần thức một trận mồ hôi lạnh. Này trong bình ngọc huyết nhục kim Phật nhất định là trăm vạn năm trước quỷ Phật tông tông chủ quỷ Phật đại nhân luyện chế không thể nghi ngờ chỉ là trăm vạn năm đã qua những này Phật đan, đã tu luyện ra ý thức cũng hóa thành hình người, với lại nhiều năm tu luyện thực lực kinh người chỉ sợ có cổ thần thất giai thực lực. Nếu không phải trong bình ngọc cấm chế, ngăn hạ đối phương vừa rồi tuyệt đại bộ phận lực lượng, Hoàng Tiểu Long vừa rồi chỉ sợ thoáng cái liền bản thân bị trọng thương. Hoàng Tiểu Long vừa nhìn về phía cái khác bình ngọc đều là như vậy, mỗi cái trong bình ngọc đều là một tôn kim Phật, có Phật khí cường, có Phật khí yếu, có một tôn Phật khí kinh người chi cực chỉ sợ đã đến gần tổ thần cảnh. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, mang những này bình ngọc Phật đan còn có kia tôn quỷ Phật thần đỉnh toàn bộ thu vào. Những này bình ngọc Phật đan, tổng cộng có 30 nhiều bình, đầy đủ Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng một đoạn lớn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định hiện tại dùng, quyết định vạn đảo đại chiến sau khi kết thúc bản thân đột phá cổ thần cảnh, lại dùng những này Phật đan. Dù sao, những này Phật đan Phật khí linh khí kinh người, chờ đột phá cổ thần cảnh sau dùng, bảo hiểm một ít. Hoàng Tiểu Long từ mặt đông sơn động đi ra, đi tới nam diện sơn động. Nam diện bên trong sơn động, thình lình ngồi một tôn trông rất sống động trung niên nhân thi thể trung niên nhân toàn thân Phật khí, bất quá, lại tràn ngập trùng điệp âm hàn quỷ lực. Xem ra, đây cũng là trăm vạn năm trước quỷ Phật tông tông chủ quỷ Phật. Hoàng Tiểu Long phát hiện quỷ Phật tay trái ngón tay thượng mang một cái nhẫn, nhẫn mặt trên, tràn đầy kim Phật cùng ác ma hình vẽ, Hoàng Tiểu Long nửa cong thân, đối cái đó thi lễ một cái, sau đó đơn tay một nhiếp, mang kia mai quỷ Phật nhẫn nhiếp sở trường chung. Nhẫn khi thì ấm áp, khi thì âm hàn, nhàn nhạt Phật khí còn có quỷ khí không ngừng từ Hoàng Tiểu Long bàn tay thâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Này mai quỷ Phật nhẫn cùng kia quỷ Phật thần đỉnh giống nhau, nên là dùng Phật giới thần vật cùng quỷ giới chi vật chế tạo, sở dĩ đồng thời có Phật khí cùng quỷ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cái khác đệ tử, không có cách gì đồng thời thừa nhận này Phật khí cùng quỷ khí, nhưng mà Hoàng Tiểu Long người mang ba đại trí tôn thần cách tất nhiên là bất kể. Hoàng Tiểu Long mang quỷ Phật nhẫn mở, bên trong có một mai lệnh bài, xem chừng, nên là quỷ Phật tông tông chủ tín vật. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng quỷ Phật tông tông chủ quỷ Phật, suy nghĩ một chút, mang cái đó thu vào quỷ Phật nhẫn nội. Bất quá quỷ Phật tông tông chủ sinh tiền chính là tổ thần cao giai cường giả, Hoàng Tiểu Long nếu như nghĩ mang cái đó luyện chế thành khôi lỗi, sợ là được đợi được đột phá tổ thần cảnh mới được. Hoàng Tiểu Long từ nam diện sơn động đi ra, lại nhìn phía tây cùng bắc diện sơn động. Phía tây cùng bắc diện sơn động trái lại có một ít thượng cổ bí tịch còn có quỷ Phật tông tông chủ bắt được một ít hiếm thấy chi vật. Những này hiếm thấy chi vật có là thần giới tinh thiết, có là một ít thượng cổ thần thú thú cốt, có là một ít Phật châu, Phật khí. Hoàng Tiểu Long toàn bộ thu vào, chung quanh tìm nhìn một lần, Hoàng Tiểu Long rồi mới từ quỷ Phật tàng phủ chung đi ra. Cách chương.